Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 40 ống nghiệm quỷ anh 04. A, thê lương mà tiếng kêu thảm thiết ở phía trước trong xe vang lên. Nguyên bản bình thường chạy xe lập tức đi nổi lên S hình đường cong. Vài lần suýt nữa đâm tiến bên đường bồn hoa, như vậy đi xuống. Xe thực dễ dàng liền sẽ lật nghiêng. Đến lúc đó vạn nhất khiến cho nổ mạnh. Liền tính hai người bọn họ có lại đại bản lĩnh cũng không năng lực đem người từ bên trong cấp cứu. Ra, Tô Tây Yến cắn răng một cái. Tay phải vừa lật đem hai chương lá bùa chụp ở chính mình trên đùi, thần hành phù. Có thể ở một đoạn thời gian nội đại biên độ mà đề cao di động tốc độ. Ở chiến đấu hoặc chạy trốn chung có kỳ hiệu. Khuyết điểm là di động tốc độ thực dễ dàng liền sẽ vượt qua nhân thể giới hạn. Ở lá bùa hiệu lực rút đi sau, dùng phù người kia liền sẽ bởi vì nửa người dưới chạm vào chỗ nào nào đau. Ở trên giường quán thượng 10 ngày nửa tháng tưởng nghỉ phép nhưng là công ty lại không đồng ý hưu. Mọi người có thể xét sử dụng, vô bán sau sản phẩm, quản bán mặc kệ trị thương, bang, Tô Tây Yến một cái phi pháp, treo ở xe cửa sau đem trên tay, theo xe di động qua lại đong đưa thôi chiêu. Tới, lao xuống tiến lên, duỗi chân leo lên, hai người động tác lưu sướng, tựa hồ là đã từng diễn luyện quá trăm ngàn biến giống nhau. Thôi chiêu xông tới dẫm lên Tô Tây Yến chân, mượn lực nhẹ nhàng mà vừa dẫm, chỉnh thể động tác linh hoạt nhẹ nhàng, trực tiếp phiên lên xe tử đỉnh chóp, tiếp theo chính là trình hắn. Tô Tây Yến bắt lấy thôi chiêu duỗi lại đây tay, dùng sức vừa dẫm. Lấy một cái có chút xấu xí tư thế miễn cưỡng bỏ lên trên xe đỉnh. Hai người di động quá địa phương, để lại một loạt màu vàng lá bùa ghé vào xe đỉnh. Cách một tầng hơi mỏng sắt lá, Tô Tây Yến càng thêm tinh tường cảm nhận được trong xe sao động. Có cái gì ở phát ra quái thanh, không ngừng cuồng táo mà va chạm xe sắt lá tầng, như thế nào như vậy đại động tĩnh. Chúng ta vừa mới chỉ là từ xe bên cạnh đi ngang qua. Lại không phải dán đi. Đều như vậy vui tươi hớn hở mà nhảy lên. Bọn họ cho rằng nhảy quảng trường vũ đâu. Tô Tây Yến ghé vào xe đỉnh. Tay trái bắt lấy cửa xe bên cạnh toát ra tới bộ phận cố định trụ thân thể của mình. Tay phải tâm hung ác. Trực tiếp móc ra một chồng lá bùa. Cũng mặc kệ âm khí vị trí. Từng cái liền dán qua đi, trên nóc xe bị hắn dán ra hoàng cam cam mà một tảng lớn. Mỗi dán một chương Tô Tây Yến đều cảm thấy chính mình tâm đang nhỏ máu, này đó phù hắn thông qua. Quách thần phi hoặc là tần tán tán bán đi, mỗi một chương ít nhất đều có thể bán ra 5-6 ngàn. Kết quả liền như vậy bạch bạch hoa rớt, lần trước điền chi trả đơn, còn không phát bồi thường xuống dưới đâu. Hắn gần nhất đều có điểm không quá dám học vẽ bùa, hắn học được lại mau. Cũng là không bột đấu gột nên hồ A, mua tài liệu tiền đều không có. Liền chờ tiền lương cùng chi trả kim cứu mạng đâu. Bất quá như vậy một đống lớn lá bùa nện xuống đi. Hiệu quả còn là phi thường lộ rõ. Xe đong đưa tốc độ rõ ràng nhỏ xuống dưới. Chờ Tô Tây Yến bọn họ dán đến xe đầu thời điểm. Xe một cái phanh gấp. Trực tiếp ngừng lại Tô Tây Yến thiếu chút nữa bị vứt ra đi. Vẫn là thôi chiêu đỡ hắn một phen. Hắn mới ổn xuống dưới Tô Tây Yến thăm dò đi xuống xem. Đột nhiên một chân dẫm hạ phanh lại tài xế nằm liệt ngồi ở trên ghế điều khiển. Đầy đầu đầy cổ mà đều là mồ hôi lạnh. Đại dương miệng thật sâu mà thở hổn hển. Hắn gõ gõ cửa sổ. Lớn tiếng dò hỏi, uy, sư phó. Ngươi không sao chứ, bên trong người không để ý đến hắn, như là hoàn toàn không nghe được giống nhau, ánh mắt dại ra mà nhìn chằm chằm phía trước, thân thể bắt đầu không ngừng phát run, vị này sư phó. Tô Tây Yến lớn hơn nữa thanh mà gõ gõ cửa sổ, vừa định để sát vào đi xem bên trong trạng thái, pha lê thượng ảnh ngược chiếu ra hắn hiện tại bộ dáng, sắc mặt xanh mét vặn vẹo, khuôn mặt sưng to. Hai mắt trắng dã, một hàng huyết lệ theo hắn đôi mắt nhỏ giọt xuống dưới Tô Tây Yến. Tô Tây Yến ghét bỏ mà ngẩng đầu, hắn ở gương mặt kia bên cạnh pha lê thượng lại gõ gõ, tránh ra điểm. Đừng chống đỡ ta tầm mắt, ngươi xấu đến ta kia trương hết sức chuyên chú ngụy trang thành hắn bóng dáng mặt run lên. Lộ ra điểm hỗn hợp phẫn nộ cùng u oán biểu tình. Tựa hồ là tưởng nói điểm cái gì, nhưng là trực tiếp đã bị Tô Tây Yến làm bộ muốn dán lên đi lá bùa cấp dọa chạy, thôi chiêu. Đứng ở Tô Tây Yến bên cạnh, nhìn trên mặt đất không nhiều ra cái gì kỳ quái đồ vật tới. Trực tiếp một cái xoái khí mà xoay người sườn nhảy, từ xe đỉnh nhảy tới trên mặt đất, động tác linh hoạt uyển chuyển nhẹ nhàng. Rơi xuống trên mặt đất thời điểm, thậm chí không nghe được một tia tiếng bước chân, hắn thử lôi kéo cửa xe. Ngoài dự đoán chính là, cửa xe thế nhưng không có khóa lại, nhẹ nhàng lôi kéo đã bị kéo ra, Tô Tây Yến. Xuống dưới đi, cửa xe không khóa, Tô Tây Yến theo tiếng từ phía trên dò ra một cái đầu. Khoa tay múa chân vừa xuống xe đỉnh cùng mặt đất độ cao. Trên mặt lộ ra một tia khó xử thần sắc. Thần hành phù là gia tăng di động tốc độ, cũng không phải gia tăng nhảy lên độ cao. Này một người rất cao khoảng cách, nếu là thật trực tiếp nhảy đi xuống, từ từ lá bùa hiệu lực qua đi, hắn phỏng chừng liền thật đến ở bệnh viện đãi một đoạn thời gian. Nằm viện lý do đến lúc đó điền cái gì? Người bệnh bởi vì nhảy lầu tầng lầu quá lùn, từ chỗ cao rơi xuống sau bất hạnh gãy xương, loại lý do này nghe thật là lại thảm lại thê lương thời. Khắc mấu chốt, thôi chiêu vươn viện trợ tay, nhảy xuống đi, ta tiếp theo ngươi, Tô Tây Yến. Thôi chiêu, Tô Tây Yến, ngoặc kép, phiền toái giúp ta đi tìm cái ghế đi, ta cảm thấy ta hẳn là có thể chính mình chậm rãi bỏ xuống dưới, thôi chiêu. Cuối cùng, thôi chiêu vẫn là không có cho hắn đi tìm ghế. Tô Tây Yến cự tuyệt nhảy xuống đi cái này vừa nghe liền rất nguy hiểm đề nghị sau. Miễn cưỡng tiếp nhận rồi thôi chiêu ở dưới đỡ hắn. Chậm rãi trượt xuống kiến nghị, bọn họ hiện tại đang ở leo lên này chiếc xe. Xe thượng dán chính là bệnh viện giá chữ thập tiêu chí. Nhưng so với xe cứu thương tới nói, này chiếc xe thoạt nhìn muốn càng thêm cường tráng một ít. Cùng một ít tương đối nhỏ sinh xe vận tải có chút tương tự, thùng xe mặt bên cũng là bóng loáng một mảnh, chân đạp lên mặt trên thời điểm, yêu cầu đặc biệt tiểu tâm mới sẽ không trực tiếp trượt xuống. Quăng ngã cái mông ngồi xổm, Tô Tây Yến hoạt đến một nửa thời điểm. Đột nhiên cảm giác dưới chân xúc cảm biến đổi, cảm giác chính mình đạp lên mỗ dạng mềm như bông đồ vật mặt trên. Cúi đầu vừa thấy. Mới phát hiện hắn dẫm đến chính là nửa thanh trẻ con cánh tay, nho nhỏ ngắn ngủn. Còn không có hắn đế giày tử đại, bị dẫm lên cái kia trẻ con không khóc cũng không nháo. Kiều đỉnh đầu một rúm tóc máu, tò mò mà nhìn Tô Tây Yến. Sắc mặt của hắn đồng dạng hiện ra xanh tím sắc, móng tay đỏ tím sung huyết, vừa thấy chính là bẩm sinh phát dục không được đầy đủ. Hơn nữa âm khí ăn mòn làm cho tử vong, Tô Tây Yến yên lặng dịch khai chân. Ngượng ngùng a, dẫm tiện chân, hắn hướng bên trái xê dịch, lại thay đổi cái phương hướng tiếp tục đi xuống. Chờ hắn rốt cuộc thời điểm, phát hiện cái kia trẻ con thế nhưng vẫn là như vậy ngơ ngác mà nhìn hắn, Tô Tây Yến không có nhịn. Xuống, sờ sờ hắn đầu, đem kia mấy cây nhếch lên tới ngốc mao cấp loát thuận. Phát hiện xúc cảm không tồi sau, dứt khoát liền lại nhiều sờ soạng mấy cái, em bé nheo lại đôi mắt. Lộ ra thoải mái biểu tình, thậm chí vươn tay ý bảo hắn muốn ôm một cái, Tô Tây Yến đang muốn vươn tay. Đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, chuyển qua tới. Vừa lúc đối thượng thôi chiêu vọng lại đây sắc bén ánh mắt. Ở Tô Tây Yến trầm mặc sờ trẻ con thời điểm. Thôi chiêu đã đem tài xế từ trên ghế điều khiển lộng xuống dưới. Hơn nữa giống mô giống dạng mà làm mấy cái cấp cứu động tác. Thuận đường đánh cái 120, tài xế trạng huống so Tô Tây Yến tưởng muốn hảo đến nhiều. Hắn chỉ là đã chịu kinh hách, hơn nữa đột nhiên tiến vào có nồng đậm âm khí địa phương. Thân thể lập tức không chống đỡ được, ngất xỉu, ở bệnh viện nhiều đãi mấy ngày. Phơi phơi nắng là có thể hảo, như vậy xem ra. Vừa mới những cái đó quấn lấy hắn quỷ anh nhóm cũng không phải muốn đối hắn động thủ. chỉ là bởi vì nào đó nguyện ý mới tụ tập lại đây, Quách Thần Phi điện thoại đánh lại đây, Tô ca. Chợt hồi sự a, nhà tang lễ như thế nào lại đã xảy ra chuyện? Hắn tràn ngập sầu lo mà thở dài một tiếng, sau đó không ngừng nhắc mãi lên. Tô Tây Yến nghe được hắn bên kia có ô tô phát động thanh âm. Hẳn là chuẩn bị lập tức liền khai lại đây, Tô ca. Ta tháng này đầu tháng vừa mới vừa tìm đại sư tính quá mệnh. Hắn nói ta tháng này sẽ tài vận hanh thông. Chuyện tốt tần phát, như thế nào ta nhìn. Ta tháng này tịnh là ở bên ngoài chạy vội làm việc đâu. Lại như vậy đi xuống. Tài vận ta không gặp. Bóng lưỡng ra đầu nhưng thật ra có thể gặp một lần lâu ai. Đúng rồi, lần này là xảy ra chuyện gì lạp. Ta muốn hay không lại thông chi những người khác cũng cùng nhau lại đây, cũng không có gì đại sự. Chính là nơi này có mấy. Tô Tây Yến cân nhắc vừa xuống xe xương chiều dài. Lập tức sửa miệng, nơi này có một xe khởi thi thể. Ngươi làm cho bọn họ nhiều tới vài người hỗ trợ xử lý đi. Lại mang mấy cái tài ăn nói hào điểm. Vừa mới này chiếc xe ở nhà tang lễ cửa chơi trôi đi. Ngươi đến tìm vài người đem bọn họ cấp trần an xuống dưới, ngọa tháo. Quách Thần Phi kêu rên một tiếng. Một xe khởi thi thể. Bọn họ là vừa rồi gặp được một đám huyền miêu quá cảnh. Cho nên kích động mà nhảy dựng lên. Chuẩn bị loát miêu sao? Không có. Chúng ta vừa mới nơi này chỉ có. Nói đến một nửa, Tô Tây Yến đột nhiên mắc kẹt lúc này. Hắn mới đột nhiên ý thức được một cái tàn khốc sự thật. Phía trước hắn dưỡng màu trắng tiểu khả ái là Thôi Chiêu trở nên. Không đại biểu Thôi Chiêu liền cùng kia chỉ tiểu khả ái lớn lên giống nhau như đúc Thôi Chiêu có. Khả năng là ly hoa miêu, quất miêu, tam hoa miêu, mèo bò sữa, cũng có khả năng là toàn thân đen nhánh huyền miêu. Tô Tây Yến dùng mau đem chính mình cổ vặn gãy. Lực đạo xoay đầu, hoảng sợ mà nhìn chằm chằm Thôi Chiêu thẳng nhìn. Hắn đột nhiên cảm thấy hắn trong tưởng tượng tuyết trắng miêu tinh tiểu khả ái giống như cùng hắn. Tưởng không quá giống nhau. Thôi Chiêu chú ý tới Tô Tây Yến tầm mắt, quay đầu quan sát một lần chung quanh. Phát hiện không có người rình coi sao. Thong dong mà chiều Tô Tây Yến cười cười, rồi sau đó. Tô Tây Yến trơ mắt mà nhìn Thôi Chiêu đỉnh đầu tóc đen bị đỉnh khởi hai cái bọc nhỏ bao. Bọc nhỏ bao run run. Hai chỉ lông xù xù màu đen lỗ tai lộ ra tới Tô Tây Yến. Nghe, đây là tân thế giới đại môn bị mở ra thanh âm. Hết chương.